Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 68, Vương Phi điên, góc truyện audio.com, tìm người, Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, nghi hoặc đến, ngươi tìm người nào, tại sao lại dùng phương thức này, chẳng lẽ Tiêu Nam Hiên cho phép những người không phải người của Vương Phủ được vào đây sao? Một người cũng giống như ngươi, chẳng qua, nam nhân nhìn nàng nói, mâu trung lộ ra một chút đau đớn. Chẳng qua cái gì, cùng nàng giống nhau, Vân Phi Tuyết nhíu mày nhìn hắn, vẫn là suy nghĩ cẩn thận, nàng chưa từng gặp qua người nào giống nàng. Chẳng qua nàng điên rồi, nam nhân sắc mặt ảm đạm xuống, gắt gao nắm chặt cây đao trong tay, mặt có chút trắng bệch. Điên rồi, Vân Phi Tuyết đầu óc đột nhiên hiện lên từng lời nói của Tiểu Đào Quỷ Vương 3 năm qua thú 9 tân nương, trong đó 3 người bị điên, 6 người đã chết. Chẳng lẽ hắn muốn tìm chính là kia cái vị Vương Phi bị điên kia? Ngày đó nàng vào vương phủ ta liền thề sẽ đem nàng cứu ra cho nên ta đi bái sư học nghệ, suốt 2 năm ta thật sự chờ không kịp rồi, đến vương phủ tìm nàng, cho dù cứu không ra nàng, chỉ cần thấy mặt nàng cũng tốt, chính là vừa mới tiến vào vương phủ, đã bị phát hiện rồi. Nam nhân giấu không được thất vọng cùng quyến luyến nói, ngươi vì cái gì không đến vào buổi đêm, mà lựa chọn buổi sáng, Vân Phi Tuyết thật sự không rõ, buổi tối không phải càng dễ dàng hành động hơn sao? Ta là nghĩ vương gia buổi sáng vào chiều sớm, không ở vương phủ thủ vệ có thể hay không lơi lỏng một ít, mục đích của ta chỉ là thấy Dĩnh Nhi, không phải ám sát hắn. Nam nhân giải thích hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nguyên lai hắn nghĩ như vậy, tựa hồ vậy cũng đúng, chính là bị phát hiện rồi, hiện tại, hắn phải lập tức rời đi, nàng không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đi nhanh đi, về sau có cơ hội hãy đến, vương phi tại hạ có một yêu cầu quá đáng, còn mời ngươi đáp ứng. Nam nhân đột nhiên quỳ một gối xuống, Vân Phi Tuyết vội vàng kéo hắn đứng lên. Người đứng lên, có chuyện gì nói đi ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Vương Phi, xin ngươi đem vật này giao cho Dĩnh Nhi, nói là cổ thần nhất định không phụ lúc lời thề lúc trước nhất định hội cứu nàng đi ra ngoài. Nam nhân đột nhiên xuất ra một cái ngọc bội đặt ở tay nàng đưa đến. Vân Phi Tuyết cầm ngọc bội chần chờ hỏi, nhưng là nàng không phải điên rồi sao? Chính là giao cho nàng có nhận ra được sao? Lại nói ta cũng không xác định được nàng có hay không ở trong vương phủ. Vương Phi, lúc trước ta đã điều tra qua, Dĩnh Nhi ở ngay tại vương phủ chính là không biết ở tại địa phương nào thôi, về phần ngọc bội, nàng hiểu được cũng tốt, không rõ cũng tốt, đó chính là tâm ý của ta muốn làm cho nàng hiểu. Cổ thần nói đến, nam nhân hảo si tình, chỉ bằng điểm này, nàng cũng sẽ giúp hắn, đem ngọc bội cầm lấy. Người yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Cảm ơn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này, cổ mỗ nhớ kỹ. Cổ thần vừa chắp tay, xoay người rời đi. Chờ một chút, Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi lại hắn, ngươi vì cái gì hội như vậy tin tưởng ta? Cổ thần dừng lại cước bộ, nhưng không có quay đầu, chỉ nói rồi một câu, liền vội vàng rời đi. Bởi vì ngươi đáng tin tưởng, cách chương.